Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 137, 137, 153 phục vụ khô, sự tình phát triển có điểm mê, làm vong linh lĩnh chủ động nhắc nhở du khách, ra trạm khẩu liền ở kia, các ngươi chạy nhanh rời đi, này trải qua lấy đi ra ngoài nói, nhân gia đều đương ngươi đầu óc tú đầu. Nguyễn Bình dẫn đầu nhảy vào giữa sông, tân nhân cắn răng một cái cũng đi theo nhảy, Cố Hề Lịch ở ca ca kéo túm hạ, không tình nguyện nhảy vào giữa sông, hạ thủy là có thể rất rõ ràng nhìn đến đáy sông tình cảnh. Ở trên thuyền xem hồ nước, thấy không rõ trong hồ có cái gì, không tưởng hạ thủy lại phát hiện nước sông cực kỳ thanh triệt. Nguyên lai bọn họ ở trên thuyền nhìn đến hắc ảnh kỳ thật là một đoàn đoàn hải tảo dạng đồ vật. Một đoàn ước có bóng cao su lớn nhỏ, ở trong nước giống như nhất linh động con cá giống nhau. Bơi lội tốc độ phi thường mau, có người rơi vào trong nước, chúng nó nhanh chóng tụ tập lên, Nguyễn Bình có một chút bị dọa đến, nàng giơ lên cao phỏng đao không lưu hành, này đó hải tảo đoàn quả nhiên sợ hãi, nhát gan hải tảo đoàn sợ đến phát run, nhưng rõ ràng đã như vậy sợ, lại không chịu rời đi. Một đoàn lại một đoàn, càng tụ càng nhiều, Cố Hề Lịch xuống nước, giống như rơi vào trong bầy sói tiểu dê con. Nguyễn Bình nhìn đến nàng, lập tức trở về du, lại có người xuống nước, là Dư Ngạn Chi cùng Đường Bắc Tường. Bọn họ ly Cố Hề Lịch càng gần, thực mau bơi tới Cố Hề Lịch bên người, một tả một hữu che chở nàng, hai thanh phỏng phẩm không lưu hành lực trấn nhiếp là cường đại. Hải tảo đoàn không dám tiến lên, ra trạm khẩu thoạt nhìn rất gần, ở trong nước có thể nhìn đến ra trạm khẩu ánh đèn. Vẫn luôn xuống phía dưới du, lại tổng cảm thấy ly ra trạm khẩu còn có rất dài một khoảng cách. Năm người ai thật sự gần, đầu tiên là tân nhân tốc độ chậm lại, Nguyễn Bình phát hiện, dắt hắn ống tay áo, ý bảo hắn xem phía trước. Kiên trì trụ, nghẹn chết cũng không thể ở cuối cùng thời điểm từ bỏ. Rốt cuộc tới rồi, Đường Bắc Tường sẽ không bơi lội, xuyên qua thủy mạc lúc sau liền kịch liệt ho khan lên. Tê tâm liệt phế, trong ánh mắt tựa hồ cũng tiến dơ đồ vật, vẫn luôn ở lưu nước mắt, thập phần đáng thương, đại gia bộ dáng đều có điểm chật vật, chỉ có Cố Hề Lịch, thoạt nhìn thế nhưng so xuống nước trước muốn hảo. Bởi vì nàng cả người huyết ô đều ở hoài kinh giữa sông tẩy sạch. Quần áo là còn ở tích thủy, kia cũng so lấy máu cường a. Nguyễn Bình, Tiểu Duyệt, đây là cái gì? Đưa ra nghi vấn thời điểm, nàng kỳ thật đã biết này khối vải bố trắng bên trong bao chính là cái gì? Gương, quả nhiên, Cố Hề Lịch đem bố xốc lên, bên trong rõ ràng là gương, không ai chú ý nàng đem thứ này mang ra tới. Quanh hoa hẻm liền một mặt gương, vừa mới Cố Hề Lịch không phải đem gương còn cấp Bạch Diễm Sinh sao? Nó như thế nào sẽ bị Cố Hề Lịch mang lưu vong linh lĩnh vực? Này mặt gương thực bình thường, từ vong linh lĩnh vực mang ra tới lúc sau, nó thoạt nhìn liền càng bình thường. Không biết vì sao, từ vong linh lĩnh vực mang ra tới đồ vật, rời đi vong linh lĩnh vực đều sẽ phát sinh biến hóa. Tỉ như nói phỏng phẩm không lưu hành, từ thủy mặc ra tới lúc sau, chúng nó tất cả đều dỉ sắt thành một khối sắt vụn. Cố Hề Lịch kia mặt gương đồng mới là bảo vật, nếu có thể đem chân chính không lưu hành mang ra hoanh hoa hẻm. Kia khẳng định cũng là cái bảo vật, nhưng suy nghĩ một chút liền biết, từ thiên hạ đệ nhất đao khách Nhạc Hồng trong tay đoạt được hắn đao nên có bao nhiêu khó. Điểm này thượng. Cố Hề Lịch là rất có lên tiếng quyền, nàng dùng ngôn linh mới miễn cưỡng làm không lưu hành nghe lời. Nhưng Nhạc Hồng vừa xuất hiện, không lưu hành liền hoan thoát tránh thoát ngôn linh trói buộc. Chạy về phía chính mình cũ chủ, không lưu hành cây đao này có linh, liền tính là mang nó rời đi oanh hoa hẻm lại như thế nào. Nó căn bản sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, bảo kính liền bất đồng. Thì lại bảo kính truyền kỳ chuyện xưa, nó liền từng có rất nhiều giới chủ nhân, nó ở nhân loại bên người là vì tu công đức, có thể đạt tới mục đích liền thành, cũng không như thế nào chọn chủ nhân, Oanh Hoa Hẻm là Cố Hề Lịch tiến vào thứ 6 cái vong linh lĩnh vực. Nàng cũng gần chỉ có bảo kính này nhất dạng nhưng ở các vong linh lĩnh vực thông dụng đạo cụ. Có thể thấy được loại này đạo cụ vốn là khó được. Nàng vẫn là tân nhân thời điểm có thể được giống nhau. Thuần túy là giao vận may. Cố Hề Lịch, ngươi xem, Nguyễn Bình liền nhìn đến ca ca từ túi áo lấy ra một đóa lam hoa. Vừa mới phao thủy, lam hoa đã tàn bại bất kham mơ siêu cũng có thể là rời đi Oanh Hoa Hẻm. Có chút khí hậu không phục duyên cớ, không chỉ có gương, nàng còn mang theo lam hoa ra tới. Trách không được nàng đắc ý. Từ lúc bắt đầu, nàng liền không tính toán đem bằng bản lĩnh được đến gương còn cấp Bạch Diễm Sinh. Nàng hạ quyết tâm muốn đem gương mang ly Oanh Hoa Hẻm. Ai hiểu được nó có thể hay không là một kiện bảo bối đâu. Trách không được Cố Hề Lịch có bảo kính mà chính mình không có. Bởi vì chính mình so ra kém nàng, cái này tiểu cô nương thực bướng bỉnh, thực không nói đạo lý, người xem cảm thấy buồn cười, nhưng tinh tế tưởng tượng liền sẽ phát hiện, nàng muốn đồ vật, cuối cùng đều được đến. Ở Oanh Hoa Hẻm mấy ngày nay, tiểu cô nương không chỉ có không cần xem người sắc mặt, sở hữu du khách còn phải hống nàng, mỗi người đều cười nàng si, cười nàng ngốc, nhưng nàng ăn qua nửa điểm mệt sao? Không có, nàng muốn vong linh chi tâm, liền từ Bạch Diễm Sinh nơi đó cường đoạt nửa viên, phi quấn lấy thiên hạ đệ nhất đao khách Nhạc Hồng. Kết quả Nhạc Hồng liền cố ý đem nửa trái tim bại bởi nàng. Thỏa thỏa nhân sinh người thắng, có thể sống thành tiểu công chúa, ai nguyện ý đương cái chịu ức hiếp người qua đường đâu. Đương nhiên, nàng có thể sống thành như vậy chủ yếu là có người che chở. Nàng ca ca cũng không phải người thường, đến bây giờ mới thôi, Nguyễn Bình đều không có suy nghĩ cẩn thận, ca ca rốt cuộc là từ đâu tới manh mối đâu, mơ màng hồ đồ, liền thông quan thành công, Nguyễn Bình thói quen tính hống nàng, Bạch Diễm Sinh thật không nên lao lực đoạt gương, sớm biết rằng Tiểu Duyệt là ông trời thân khuê nữ, nàng hà tất, Cố Hề Lịch, ngươi không cần để nàng, ta không thích nàng, Nguyễn Bình tâm nói. Nhân ra Bạch Diễm Sinh cũng rất thà mơ siêu nàng cũng nói, đụng tới Cố Hề Lịch tính nàng xui xẻo, vì một mặt gương, chọc đến Cố Hề Lịch bạo tẩu, kết quả liền tâm đều ném mơ siêu trong miệng nói không thích Bạch Diễm Sinh. Không nghĩ muốn để Bạch Diễm Sinh, nhưng Cố Hề Lịch đùa nghịch khởi nàng gương tới, một chút tâm lý chướng ngại đều không có, ca ca bằng không Cố Hề Lịch chạm vào lam hoa. Sợ nàng vừa mới ăn giải dược đã mất đi hiệu lực. Chính hắn đem hoa dơ lên gương trước mặt, kính mặt nổi lên gợn sóng. Đường Bác Tường lau mặt, cũng đi tới, hắn rất sợ Cố Hề Lịch hứng thú tới, lại xâm nhập trong gương. Trong gương thế giới xuất khẩu ở nhà Tây lầu 2 trà thất. Kia không phải là lại về tới Oanh Hoa Hẻm sao? Còn hảo, kính trên mặt chỉ là xuất hiện một ít hình ảnh. Giống như rời đi Oanh Hoa Hẻm, nó bên trong không gian liền biến mất, nó hiện tại tác dụng liền cùng loại với huyền quang kính. Có thể truyền lại hình ảnh, thành âm mơ siêu các du khách đều vây lại đây, ngồi ở sân ga cầu thang thượng, Đường Bác Tường thập phần ân cần, không cho Cố Hề Lịch động thủ, đôi tay thắc cử gương, làm vài người đều có thể nhìn đến, gương xuất từ Oanh Hoa Hẻm. Bên trong xuất hiện cảnh tượng tự nhiên cũng cùng Oanh Hoa Hẻm có quan hệ. Đây là cái ban đêm, Hoài Kinh trên sông ngọn đèn dầu lộng lẫy, không đếm được con thuyền, đèn nghìn nghịt người, hảo kỳ quái, Oanh Hoa thuyền hoa chung cư nhiên không có truyền ra đàn sáo thanh. Cũng không có cả trai lẫn gái hoan thanh tiếu ngữ, mỗi người biểu tình đều thực túc mục, như là đang chờ đợi cái gì. Lớn nhất kia một con thuyền hoa trên mặt sông đi qua. Cường tráng đại hán đứng ở hà trên thuyền cùng kêu lên hô to. Hà thần tế điển, tế hà thần, đây là cái gọi là hà thần tế điển, chính là làm mọi người tế bái giữa sông đại thụ. Này cây là Nhạc Hồng biến thành, cũng coi như là ở tế bái Nhạc Hồng. Này liền có điểm gọi người xem không hiểu. Bạch Diễm Sinh không phải muốn xử lý Nhạc Hồng chính mình đương lĩnh chủ sao? Như thế nào còn riêng làm ra cái hà thần tế điển. làm lãnh địa bên trong cư dân như là bái thần giống nhau thăm viếng hắn. Tế điển thực mau liền phải kết thúc, ở bọn đại hán dâng chào tiếng ca chung, ba gã bị trói gô du khách bước lên thuyền lớn, mấy cái mỹ lệ hà thuyền nữ vây quanh bọn họ ca hát. Thuyền lớn chở bọn họ cập bờ, hà thuyền nữ xô xô đầy đầy, đưa bọn họ quan vào trà thất, một cái hà thuyền nữ dùng sắc bén tiểu đao cắt mở du khách thủ đoạn. Miệng vết thương kỳ thật cũng không thâm mơ siêu bạch diễm sinh ra được ở dưới lầu. Không có lên lầu, chỉ dùng 7-8 phần chung, du khách huyết liền lưu hết, tiểu tiểu miệng vết thương, máu lại từ bên trong phun trào mà ra. Bọn họ thiếu chút nữa rơi xuống kết cục này. Năm nay Hà Thần Tế Điển còn không có cử hành, này có thể là hướng giới Hà Thần Tế Điển thượng phát sinh sự tình. Cũng không biết Bạch Diễm Sinh lộng như vậy vừa ra, có phải hay không vì áp chế Nhạc Hồng, nghe nói vong linh lĩnh chủ đều là lãnh địa chúa tể. Ở lãnh địa sinh hoạt các vong linh muốn phản kháng hắn, là một kiện thực chuyện khó khăn. Lực lượng mạnh yếu không phải mấu chốt, lĩnh chủ chính là lĩnh chủ, không khác là lãnh địa thần. Từ tư tưởng thượng, thần dân đều phải tuyệt đối phục tùng lĩnh chủ, lãnh địa thần dân làm phản, còn có thể làm được áp chế lĩnh chủ kêu lĩnh chủ ngủ say nhiều năm tình huống. Cố Hề Lịch là lần đầu tiên nghe được, ngủ say lĩnh chủ Cố Hề Lịch cũng gặp được quá, tiểu hồ ly Hồng Ngọc chính là như thế, nhưng nàng ngủ về ngủ. Lãnh địa lại vẫn là lấy nàng nhân sinh trải qua đang tiến hành vô ý thức luân hồi. Du khách gặp được trạm kiểm soát, đều cùng Hồng Ngọc năm đó sử dụng quá nguyện lực có quan hệ. Hồng Ngọc tỉnh lại lúc sau, toàn bộ lĩnh vực đều là vây quanh nàng chuyển. Nhạc Hồng đâu, lâu như vậy tới nay, Bạch Diễm Sinh mới là toàn bộ Oanh Hoa Hẻm thực tế người cầm quyền. Toàn bộ lĩnh vực đều là vây quanh nàng chuyển. Cố Hề Lịch cũng là vừa rồi mới ý thức được, nàng chống cự ở vong linh thiên tính. Quả thực không thể tưởng tượng, cái gọi là Hà Thần Tế Điển, khẳng định không phải vì tăng cường Nhạc Hồng lực lượng, mà là áp chế hắn lực lượng. Dùng thủ đoạn nàng liền xem không hiểu, chỉ biết trà thất vì sao sẽ có thật dày máu tươi. Kính mặt hình ảnh biến mất, lam hoa khô héo, ai, này hoàn toàn thành một mặt phế gương. Cố Hề Lịch kỳ thật là muốn nhìn một chút, cố nhân gặp lại kế tiếp phát triển, này thuần túy chính là bát quái, nàng lại không phải thật sự chỉ có 17 tuổi, đối anh hùng mỹ nhân chuyện xưa vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Nếu làm nàng tới suy đoán, nàng cấp kết quả liền tương đối không thú vị, Nhạc Hồng sẽ không đem Bạch Diễm Sinh như thế nào, hắn đem trượng đao đi thiên nhai. Lưu tại Oanh Hoa Hẻm Bạch Diễm Sinh sẽ trở thành tân vong linh lĩnh chủ. Xe buýt ở hơn một giờ sau xử nhập sân ga, lúc này các du khách quần áo đều đã làm, tài xế tiên sinh vẫn là tha thiết đưa tới thảm lông. Còn vì bọn họ chuẩn bị ấm áp đồ uống, thực tế tiên sinh, chúng ta đích đến là 153 phục vụ khu. Chính phùng mỗi năm một lần thiết lập quan hệ ngoại giao tiết. Các khách nhân thực may mắn a, lần này có thể không ràng buộc ở phục vụ khu nhiều ngây ngốc mấy ngày. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút bằng Bạch Diễm Sinh đứng ở dương lâu bên ngoài hút thuốc bộ dáng. Mỹ đến giống một bức họa, dùng hết tiểu kim khố mới tìm được hình ảnh tư liệu. Chia sẻ cho các ngươi, thời thiếu nữ Bạch Diễm Sinh, lại đơn thuần lại thiện lương. Nghe được thần tượng đã đến tin tức kích động đến hai mắt sáng lên. Còn chính mình làm điểm tâm liền muốn đưa cho thần tượng bảo tàng nữ hài. Thật lâu phía trước ghi hình, chủ bá lại là cái tiểu trong suốt, có thể tìm được quá không dễ dàng. Vất vả, thiết lập quan hệ ngoại giao tiết, nguyên bản là vì chúc mừng địa cầu cùng liên bang thiết lập quan hệ ngoại giao mới đặc biệt thiết. Lập tiết khánh ngày, cũng không biết vì sao. Sau lại liền chậm rãi biến thành một cái toàn dân mua sắm tiết. Tác giả có lời muốn nói. Dọa người, thiếu chút nữa đến trễ. Hết chương.